Ta là một thanh ma kiếm. Chương 18, sát lục tặng lại. Góc truyện audio.com. Editor, Vân Khinh Vô Tà. Phó Viễn Minh dừng lại trong căn phòng nhỏ bên cạnh pháp trường. Cầm thật chặt trường kiếm. Hy vọng trường kiếm có thể thỏa mãn với biểu hiện gần đây của hắn ta. Từ đó truyền thụ tầng thứ tư tật phong quyết cho hắn ta. Chấm, chỉ có điều. Rất nhanh hắn ta lại phát hiện trường kiếm bắt đầu nóng lên. Nóng lên, nóng hệt như bị lửa đun vậy. Làm sao vậy? Rất nhanh, hắn ta đã không thể chịu nổi cảm giác nóng rực do thân kiếm tỏa ra. Dưới tình huống bất đắc dĩ hắn ta chỉ có thể đặt trường kiếm trên đất. Trường kiếm không ngừng chảy ra bụi bặm tạp chất màu xám. Thật giống như trong hư không có thiết chùy vô hình không ngừng tôi luyện trường kiếm. Giọt máu trên thân trường kiếm bị hòa tan, sau đó nó như sống lại, dán chặt lấy quanh thân kiếm, lưu lại một đường vân màu máu đỏ. Phó Viễn Minh hơi đếm thử, không nhiều không ít, vừa vặn 9 vòng máu. Mũi kiếm càng ngày càng sáng, vốn là thân kiếm ngăm đen thông thường cũng từ từ biến thành màu thiểm bạc. Toàn bộ quá trình chỉ duy trì vẻn vẹn chừng một khắc đồng hồ. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Phó Viễn Minh, trường kiếm đã tiến hóa, khổ sở đợi hơn nửa năm, rốt cục Trần Hạo cũng được tiến hóa, hắn hưng phấn mở bảng siêu, muốn biết kết quả tiến hóa. Sau khi xem hết bảng siêu, hắn sợ ngây người, bởi vì sau khi tiến hóa ma kiếm có tăng lên vượt quá sức tưởng tượng. Tên kiếm, không, đẳng cấp, hạ cấp huyền khí, kiếm chủ đời thứ 10. Phó Viễn Minh, thiên phú, thí chủ, kỹ năng, vận rủi, đã đóng, ổn định hạ thấp 2 điểm khí vận của kiếm chủ. Điểm khí vận bằng 10 có thể nói là khí vận chi tử của thế giới. Bộc phát vận rủi, túc chủ có thể đóng kỹ năng vận rủi 5 ngày. Sau đó sử dụng kỹ năng một lần bộc phát vận rủi. Một khi sử dụng bộc phát vận rủi, trong một ngày điểm khí vận của kiếm chủ sẽ giảm đi 10. Sát lục tiến hóa, thông qua hấp thu máu tươi và linh hồn tiến hóa bản thân. Sát lục tặng lại phần trăm, tặng lại độ tinh khiết. Vừa hấp thu máu tươi và linh hồn, đồng thời còn có thể tặng lại một phần cho kiếm chủ. Phần trăm tặng lại cùng với độ tinh khiết do túc chủ tự thiết định. Tự động chữa trị, tốn hao một lượng máu tươi và linh hồn nhất định để chữa trị bản thân. Sát khí tràng, đã mở, giết càng nhiều sinh vật càng mạnh mẽ, sát khí ngưng tụ càng mạnh, hình thành sát khí tràng đặc biệt, sát khí tràng không chỉ có thể ảnh hưởng tới tâm trí kẻ địch, khiến kẻ địch sinh lòng sợ hãi, khủng hoảng, còn có thể nảy sinh ảnh hưởng với kiếm chủ, siêu đạo, đủ loại năng lượng thông đạo tính là 100, ngụy trang, ngươi có thể ngụy trang thành trường kiếm có đẳng cấp không cao hơn mình. Tùy ý biến hóa đủ loại vẻ ngoài, giới hạn với kiếm khí. Thí chủ truyền thừa, mỗi lần thí chủ thành công, đều sẽ được toàn bộ truyền thừa của kiếm chủ. Ngươi có thể truyền những truyền thừa này cho kiếm chủ kế nhiệm. Cũng có thể tự sử dụng. Hiện nay có được, cơ sở đúc kiếm thuật, bí thuật đúc kiếm kim gia, công pháp bí tịch huyền cấp hạ phẩm tật phong quyết, thu được vũ khí huyền cấp hạ phẩm tật phong kiếm quyết. Đại thành, thu được vũ khí hoàng cấp thượng phẩm thanh phong kiếm pháp. Viên mãn, thu được bí thuật liễm tức quyết. Đầu tiên, là 2 kỹ năng vận rủi và bộc phát vận rủi trở nên mạnh mẽ. Ổn định hạ thấp 1 điểm khí vận của kiếm chủ biến thành hạ thấp 2 điểm. Thời gian skill bộc phát vận rủi cooldown hạ thấp phân nửa. Ngày trước đám kiếm chủ tồi tệ có thể sống trên tay Trần Hạo bình quân 11 ngày. Hiện tại đoán chừng bọn chúng chỉ có thể sống 6 ngày. Sau đó là 3 kỹ năng mới tăng thêm. Kỹ năng đầu tiên siêu đạo đương nhiên không cần nói nhiều. Thăng cấp làm huyền khí, đồng nghĩa với bản thân có được đặc tính thông đạo chân khí. Chỉ có điều đặc tính thông đạo là 100, cũng đồng nghĩa với trình độ huyền khí cao cấp. Đối với Trần Hạo, kỹ năng này chỉ có thể coi là tạm thông qua. Có thể khiến hắn càng được kiếm chủ yêu ái hơn. Kỹ năng thứ 2 ngụy trang. Nói thật, hơi yếu, có lẽ mình có thể dùng kỹ năng này để bảo vệ một số kiếm chủ bản thân mình tương đối xem trọng. cảm thấy có tiềm lực trưởng thành, thiếu chọc thêm phiền phức cho kiếm chủ. Dù sao thì có một số người dùng kiếm điêu luyện vẫn có thể nhìn ra đẳng cấp của trường kiếm. Kỹ năng thứ ba mới là quan trọng, nó mới là kỹ năng Trần Hạo coi trọng nhất. Có được kỹ năng thứ ba, Trần Hạo có thể thẳng người, tự hào tuyên bố với toàn bộ thế giới. Hắn là một thanh ma kiếm, không thể để kiếm chủ càng giết càng mạnh, còn tính là ma kiếm gì? Không ngừng đột phá, không ngừng trở nên mạnh mẽ, nắm giữ vận mệnh của mình. Chúa tể tất cả người khác mới là chủ đề vĩnh hằng bất biến của thế giới này. Chẳng qua, Trần Hạo nhìn phần giới thiệu của hệ thống với kỹ năng sát lục tặng lại. Hơi nghi hoặc một chút, không hiểu độ tinh khiết là gì. Phần trăm tặng lại, Trần Hạo có thể hiểu. Mỗi lần hắn giết người sẽ hấp thu một phần máu tươi và linh hồn người chết. Kiếm chủ có thể thu được một phần trăm tùy Trần Hạo quyết định. Đối với kiếm chủ mình thưởng thức, hắn có thể tặng lại nhiều một chút. Đối với kiếm chủ mình không thích, vậy thì tặng lại ít một chút là được. Hoặc dứt khoát không tặng lại. Hệ thống, độ tinh khiết kia là có ý gì? Chỉ nghe hệ thống giải thích, máu tươi và linh hồn túc chủ hấp thu đều đã được thân kiếm loại bỏ qua. Năng lượng cực kỳ tinh thuần, trong quá trình hấp thu sẽ không ảnh hưởng đến tính cách của túc chủ. Kiếm chủ cũng giống vậy, nếu để kiếm chủ hấp thu năng lượng không đủ tinh thuần. Mặc dù thực lực của kiếm chủ sẽ tăng trưởng rất nhanh, nhưng tính cách của hắn ta sẽ từ từ vặn vẹo, cực đoan, chuẩn mực trong đó do túc chủ nắm giữ. Trần Hạo bỗng nhiên tỉnh ngộ, dù sao thì nếu là kiếm chủ loại tiêu hao duy nhất một lần, vậy cứ tặng cho hắn ta năng lượng có độ tinh khiết kém nhất là được. Hắn hơi suy tính một chút, thiết trí tốt tỷ lệ tặng lại và độ tinh khiết, sau đó thiết định bề ngoài trường kiếm thành dáng dấp đỉnh cấp phàm khí. Hắn rất hài lòng với kiếm chủ hiện tại, quyết định tạm thời ổn định một trận. Vì vậy, dưới ánh mắt kinh ngạc của Phó Viễn Minh, 9 vòng máu trên trường kiếm lại tụ tập lại, biến thành huyết điểm, thân kiếm màu thiểm bạc cũng biến thành ngăm đen lại, cả ánh sáng trên mũi kiếm cũng trở nên tối tăm. Hình như biến hóa của trường kiếm ban nãy chỉ là ảo giác của Phó Viễn Minh. Phó Viễn Minh cầm lấy trường kiếm còn hơi nóng, truyền chân khí vào, chỉ thấy trên mũi kiếm ánh kiếm phừng phực. Ánh mắt hắn ta lập tức sáng ngời. Hắn ta biết, mặc dù trường kiếm vẫn giống như đỉnh cấp phàm khí bình thường, nhưng nó đã là một thanh huyền khí chân chính. Một thanh thần kiếm có thể che giấu mũi nhọn của bản thân mình. Một thanh thần kiếm có thể dựa vào giết người mà tự động tiến hóa. Có được một thanh thần kiếm như vậy, Phó Viễn Minh cảm thấy bản thân mình như đang nằm mơ. Tranh thủ thời gian nhẹ nhàng lau vết sơ lưu lại trên trường kiếm. Rất nhanh Phó Viễn Minh đã nhận được một luồng tin tức trường kiếm tặng lại Tật Phong Quyết tầng thứ tư. Kích động đã lâu không thấy lại kéo tới. 3 ngày sau, chuyện càng khiến Phó Viễn Minh kích động xảy ra, khi hắn ta chém đầu một tên tội nhân trên hình dài. Một dòng nước ấm quái dị từ tay trái, nơi nắm chặt chuôi kiếm tràn vào thân thể hắn ta. Phàm là nơi dòng nước ấm đi qua, thân thể hắn ta được cường hóa với mức độ nhỏ, chân khí trong kinh mạch cũng hùng hậu hơn một chút, ngay cả tinh thần cũng tốt hơn nhiều. Đêm hôm đó, Phó Viễn Minh nắm trường kiếm đứng trong tiểu viện nhà mình suốt cả đêm. Hắn ta biết, khẳng định dòng nước ấm kia là công năng của trường kiếm. Nó không chỉ có thể thăng cấp dựa vào việc giết người. Nó còn có thể tặng lại một phần lực lượng cho hắn ta. Chấm, chỉ cần không ngừng giết người, là hắn ta có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Thần công diệu pháp gì? Hắn ta không cần, thiên tài địa bảo gì? Hắn ta không hiếm lạ. Cái gì mà thế gia đại tộc? Cái gì mà tôn giáo bang phái? Chỉ cần thần kiếm nơi tay, hắn ta đều chẳng thèm ngó tới. Chỉ cần có thần kiếm nơi tay, chỉ cần không ngừng đánh giết, là hắn ta có thể trở thành tồn tại khiến toàn bộ đại lục run rẩy. Trong lòng Phó Viễn Minh hiện lên dục vọng gần như không thể khống chế được. Cách chương.